Chương 2901, quân mộ nhan phải chết. Tiêu diêu thất ma phải chết. 2. Coi là nhiều hơn một người, liền có thể cùng bản trưởng lao chống lại Lăng Vũ Xanh thần sắc bình tĩnh, túi người sờ lên tiểu ngải đỉnh đầu. Vừa mới ăn vào mộ nhan hồi dương đan, tiểu ngải đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nhưng nàng bản thân tu vi quá thấp, thân thể có thể hấp thu linh lực quá ít. Cho nên dù là ăn vào hồi dương đan cu nở dễ lộ ra vô cùng suy yếu. Lúc này nho nhỏ nữ hải nhi ghé vào da da đã thi thể lạnh lẽo bên trên ai bi thương khóc. Cảm giác được một đôi tay đặt tại đỉnh đầu của mình. Tiểu ngải ngẩng đầu đối đầu Lăng Vũ Xanh ánh mắt ôn nhu. Da da tiểu ngải chỉ có da da một người thân tiểu ngải nước nở, ánh mắt cừu hận nhìn về phía tần trưởng lão, thần tiên ca ca, ta hận bọn hắn, ta hận chết bọn hắn, da da cùng ta cái gì cũng không làm sai. Vì cái gì bọn hắn phải đối với chúng ta như vậy? Lăng Vũ Xanh mắt đục đỏ ngầu, thật xin lỗi, ca ca vô dụng, không có thể cứu hạ ra ra ngươi. Tiểu ngải ngậm lấy nước mắt, liều mạng lắc đầu, không phải, ca ca tỷ tỷ đều rất tốt. Lăng Vũ Xanh đánh gãy nàng, vì đền bù, liền từ các ca ca, đến thay ra ra ngươi báo thù có được hay không? Tiểu ngải khẽ giật mình, nhìn về phía Lăng Vũ Xanh cùng Lạc Vũ hai người. Lạc Vũ cũng đưa tay ra, vuốt ve tiểu nữ hai đầu. Ác nhân cũng nên vì mình sợ tác sở vi trả giá đắt, tiểu ngải, ngươi mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ đi. Nói xong, hai người đều đứng người lên, nhìn về phía tần trưởng lão. Tần trưởng lão cười ha ha, báo thù vì một cái ngay cả tích cốc kỳ cũng chưa tới đề tiện phạm nhân báo thù các ngươi tiêu diêu môn người có phải là đều đầu góc có vấn đề hương chi, chỉ bằng hai người các ngươi nguyên anh kỳ tiểu tạp chủng, cũng muốn cùng ta chống lại các ngươi là thật không biết. Độ kiếp cùng Nguyên Anh có bao nhiêu chênh lệch sao? Lăng Vũ Xanh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chậm rãi lấy ra nhiếp ma châm cùng phược ma ti. Lạc Vũ hai tay giương lên, giữa thiên địa có cây đá vụn đều hướng phương hướng của hắn bay là tả bay tới. Trong nháy mắt, vô số to to nhỏ nhỏ khôi lối tốc thành. Lăng Vũ Xanh nhắm lại mắt, trầm giọng nói, tiểu thất, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu. Lạc Vũ nết môi cười cười. Đương nhiên giả thần giả quỷ tần trưởng lão cười lạnh một tiếng, cầm kiếm đằng không mà lên, hướng phía Lạc Vũ chém xuống một kiếm. Lam Lạc Vũ bản sự hắn là không biết đến, nhưng cũng biết hắn có thế triệu hồi ra thần thú bạch trạch. Lại thêm huyền nguyên đối với hắn kiên kỵ. Cho nên tần trưởng lão vững tin, chỉ cần có thể trước giết chết Lạc Vũ, như vậy, Lăng Vũ Xanh cũng bất quá là hắn cá trong chậu. Huống chi, Lăng Vũ Xanh tiểu tạp chủng này am hiểu nhất chính là tốc độ. Lam Lạc Vũ lại chạy không nhanh. Quả nhiên, tần trưởng lão kiếm đều gần trong gang tấc. Lạc Vũ nhưng vẫn là ngơ ngác, có chút đóng lại mắt, phảng phất đối với mình sắp mệnh tang hoàng tuyển không phát ra gì. Tần trưởng lão cười to ba tiếng, kiếm trong tay liền muốn chém xuống. Cũng liền ơ thơ y điếm na y đột nhiên, bốn phía hết thể đình chỉ. Giống như là có hai tay, giữa thiên địa vạn sự vạn vật đều nhấn xuống đình chỉ khóa. Tuyệt đối không gian lĩnh vực phát động tần trưởng lão hoàng hốt. Mà hắn đối diện Lạc Vũ lại chậm rãi câu môi cười lên. Hai cái đáng yêu lún đồng tiền như ẩn như hiện. Vô số khôi lỗi từ bốn phương tám hướng tuân đi qua, đem tần trưởng lao bao phủ. Oanh chém xuống một kiếm, mấy ngàn con khôi lỗi bị chặt thành phân vụn, tứ tán lái đi. Tần trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, từ bụi bặm bên trong bay ra, hai cái tiểu tạp chủng, ta muốn giết các ngươi nhưng mà, bay ra khôi lỗi giết hại tần trưởng lão, nhìn thấy lại không phải trời xanh mây trắng. Cũng không phải Lạc Vũ cùng Lăng Vũ Xanh hoảng sợ mặt. Chương này xong.